Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1054, các ngươi cùng đi đi. Một canh, Dương Chân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ngươi nói ta là đi lên gây sự tình? Không có ý tứ, con người của ta xưa nay không gây sự tình. Đi lên cũng không phải là muốn nhằm vào ngươi Hắc Cầu. Chỉ là muốn giúp Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người hộ đạo thôi. Đến mức ngươi Hắc Cầu không hứng thú, cũng không muốn làm cái gì nhằm vào sự tình, mà liên quan tới Hắc Liên Thánh Nữ. Xinh đẹp như vậy lại gần như yêu tiểu tỷ tỷ, Dương Chân thì càng không muốn nhằm vào rồi. Dương Chân thật chỉ là muốn giúp Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hoàn thiện một cái đạo tâm, thuận tiện nhằm vào phía dưới Hắc Liên Thánh Địa thôi. Không sai, không phải nhằm vào Hắc Cầu, cũng không phải nhằm vào Hắc Liên Thánh Nữ, càng không phải là nhằm vào Mị Tường, là nhằm vào ngươi toàn bộ Hắc Liên Thánh Địa. Nhìn thấy Hắc Cầu trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, loại kia hãi nhiên cùng tham lam cùng với ước ao ghen tị biểu lộ ở trong mắt Dương Chân, có vẻ hơi không lên phương diện. Tọa hạ, nền móng, vật lục. Dương Chân khoát tay áo, phù một tiếng thổi tới than đá bên trên. Than đá bên trên ngọn lửa rốt cục bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn đây, Dương Chân mừng rỡ, cười ha ha, nói ra, các ngươi nhìn, cái này chẳng phải lấy sao? Tất cả mọi người khóe mắt bắt đầu rút rút, như thế đặc biệt Dương Chân là ma quỷ sao? Loại chuyện này, còn có tâm tư làm cái gì đồ nướng? Mặc dù đám người không biết cái gì là đồ nướng, đang yên đang lành thịt vì cái gì không luộc rồi ăn? Nhất định phải đốt đi ăn, loại này đốt đi thịt còn có thể ăn. Một đám người ngay tại mộng bức bên trong mờ mịt, Dương Chân bỗng nhiên làm ra một khối tản ra nồng đậm chân nguyên khí tức mới mẻ thịt đông, thuần thục rửa sạch sau đó xuyên thành sâu nướng, đặt ở trên vĩ nướng, bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Tiện mèo ở một bên nhìn đây trên nhảy dưới tránh, thấy thế vội vàng nói với Dương Chân, tiểu tử, nướng xong nhất định không nên quên bản tôn a. Bản tôn ở chỗ này phất cờ hò reo cũng thật mệt mỏi. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói ra, yên tâm đi, đều có phân. Giống, tiện mèo vừa muốn nói chuyện, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, dọa đến tiện mèo lập tức ngồi trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phảng phất giống như biến thành một đầu cá trạch đen Hắc Cầu. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Lão gia hỏa, coi như ngươi biến thành cá trạch đen, cũng đừng hòng tại Dương tiểu tử cùng Kỳ Thiên Hư bên trong chiếm được chỗ tốt. Chỉ là một cái cầu long huyết mạch thôi, ở trước mặt cùng Kỳ Thiên Hư chính là cháu trai. Nghe được tiện mèo lời nói, mọi người tại đây cũng không khỏi được vô ý thức nhẹ gật đầu. Hắc Cầu tiền bối đến cùng là làm cái gì nghiệt, mới có thể để Dương Chân như vậy khắc chế? Bất quá Dương Chân ngưng tụ ra thế nhưng là cùng Kỳ Thiên Hư a. Vật kia còn có cái gì đồ vật khắc chế không được? Hắc Cầu hiển nhiên cũng biết đạo lý này, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng máu. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, coi như ngươi có thể khắc chế lão phu hư ảnh, thế nhưng là ngươi bất quá là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi. Cảnh giới mặc dù cao, kế tục lực lượng không đủ phía dưới, ngươi có thể đập nát lão phu mấy đầu cầu long. Nói, Hắc Cầu hừ lạnh một tiếng, hai tay trong lúc huy động, hai đầu cầu long trong tiếng gầm giống tức giận xuất hiện, che khuất bầu trời ở giữa, giống như liền toàn bộ Ngộ Đình Sơn đều bao phủ lại. Che khuất bầu trời cầu long vốn là đã cuồng bạo tàn phá bừa bãi, nhìn đây đám người sợ hết hồn hết vía. Bây giờ cầu long vậy mà ngưng tụ ra hai đầu so vừa rồi cái kia một đầu còn kinh khủng hơn to lớn. Cầu long đến, Dưới tình huống như vậy, Dương Chân cùng Kỳ Thiên Hư chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Một đầu rồng thực sự, vừa rồi sinh ra tới thời điểm, cũng bù không được một cái trạng thái đỉnh phong hung cầm. Giống, giống, hai đạo châm xe hoàn vũ gầm thét truyền đến, giữa không trung cuồng bạo chân nguyên tựa hồ cũng bị hai đầu cầu long kéo theo. Phiên giang đảo hải, Hắc Liên Thánh Nữ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Chung quanh thiên địa khí cơ bị hai đầu cầu long dẫn động, khiến cho nàng hoàn thiện đạo tâm thời điểm có chút khó chịu. Liền liền Hắc Liên Thánh Nữ đều là như vậy, chớ đừng nói chi là Thanh Loan Thánh Nữ rồi. Hai đầu cầu long vừa mới xuất hiện, Thanh Loan Thánh Nữ sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cắn răng mở to mắt nhìn thật sâu Dương Chân một chút, mới một lần nữa hai mắt nhắm lại. Trên người đạo vận càng thâm thúy hơn xa xăm, giống như là từ ngàn xưa khí tức bình thường, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Ai cũng không ngờ tới Thanh Loan Thánh Nữ đạo ý vậy mà như thế ngưng thực. Liền liền Dương Chân đều ngoài ý muốn nhìn Thanh Loan Thánh Nữ một chút. Không hổ là Thanh Loan Tông Thánh Nữ, đạo ý ngưng thực trình độ đã vượt xa Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, thậm chí so Hắc Liên Thánh Nữ quả nhiên mạnh hơn không ít. Trách không được Thanh Loan Tông dám để cho Thanh Loan Thánh Nữ một người dẫn đội mà đến. Trình độ cỡ này tu vi cùng cảnh giới đã có thể so với bất luận cái gì nửa bước đại thánh rồi. Chỉ là chỉ sợ liền Thanh Loan Thánh Nữ đều không ngờ tới Hắc Liên Thánh Địa lần này dẫn đội lại là Hắc Cầu. Hắc Cầu thực lực quả nhiên cường đại, đối mặt hai đầu khủng bố như thế cầu long, chính là liền Dương Chân đều cảm giác được từng đợt cố hết sức. Nếu như là ở bên ngoài Mộ Đình Sơn, không có tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong lời nói, Dương Chân cũng là không kiêng kỵ cái này hai đầu đại nê thu. Thế nhưng là tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong, Dương Chân thực lực xác thực nhận lấy không ít gông cùm xiềng xích. Loại này gông cùm xiềng xích, muốn so Hắc Cầu loại này chân chính nửa bước đại thánh bị hạn chế lớn. Mắt thấy hai đầu kinh khủng gào thét cự long hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Chân ngưng tụ ra cùng Kỳ Thiên Hư đều có một loại khó mà chống đỡ được cảm giác. Làm hai đầu cầu long tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Dương Chân phía sau cùng Kỳ Thiên Hư cũng đã biến mất bóng dáng. Người của Hắc Liên Thánh Địa gieo hò một mảnh, mọi người chung quanh lại là hít vào một hơi. Thanh Quan trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối thần sắc. Nói ra, Dương Chân kẻ này thật không hổ là tiếp xúc qua người của thánh cảnh cường giả. Tiềm lực như thế, đã đủ để cho bất luận cái gì thánh địa coi trọng. Xanh Tuyền chân nhân đồng dạng nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Chân tán thưởng nói ra, rất có ý tứ một cái tiểu gia hỏa, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút. Thanh Quan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, muốn giúp cũng được, sợ là sợ Hắc Liên Thánh Địa dám đến Ngộ Đình Sơn. Trong tay át chủ bài không chỉ là Hắc Cầu người này. Ngươi có chú ý đến hay không Hắc Liên Thánh Địa bên trong cái kia hành cung? Xanh Tuyền chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, đó là người kia hành cung. Ngươi nói là, người kia khả năng tới. Thiên Nhạc Thánh Địa chính là trung đình số một thế lực. Tự nhiên biết Hắc Liên Thánh Địa chân chính nội tình là bao nhiêu. Dương Chân biểu hiện ra thực lực mặc dù thâm thụ hai người tán thưởng, thế nhưng là đối mặt Hắc Liên Thánh Địa, cũng bất quá là hạt gạo chi quang thôi. Một khi Hắc Liên Thánh Địa nghiêm túc, Dương Chân còn có bên cạnh hắn hai nữ tử tăng thêm một con mèo, chỉ sợ một cái cũng đi không nổi. Chỉ cần hành cung bên trong là vị kia đang nghỉ ngơi. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, mắt thấy Hắc Cầu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, hai tay nhất trà sát ở giữa, lại là hai đầu kinh khủng cầu long từ trên trời giáng xuống, mà Dương Chân phía sau còn chưa lại lần nữa ngưng tụ ra cùng Kỳ Thiên Hư đến. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, đường đường hắc cầu vậy mà muốn thông qua loại phương pháp này đến làm hao mòn Dương Chân thực lực. Sau một khắc, đám người cùng nhau kịp phản ứng. Loại thủ đoạn này chẳng những có thể tiêu hao Dương Chân, còn có thể ảnh hưởng Thanh Loan Thánh Nữ cùng với Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai nữ tử. Mặc dù đối Hắc Liên Thánh Nữ cũng là có nhất định ảnh hưởng, nhưng ai đều có thể nhìn ra được, loại ảnh hưởng này đồng thời không ảnh hưởng toàn cục. Quả nhiên là một cục đá hạ ba con chim hảo thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Hắc Cầu sắc mặt trở nên kinh dị bắt đầu. Đường đường Hắc Cầu, nổi tiếng bên ngoài nửa bước đại thánh cường giả, đối mặt một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên, phải muốn vì nữ nhân của mình hộ đạo Dương Chân, vậy mà muốn ra loại này âm hiểm biện pháp đến, quả nhiên là để cho người ta một điểm tính tình đều không có. Ai bảo người ta là Hắc Liên Thánh Địa nửa bước đại thánh, mà Dương Chân phía sau một điểm thế lực cũng không có chứ. Mắt thấy hai đầu cầu long gào thét rung trời, gào thét sau khi phóng tới Dương Chân, trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc không đành lòng. Càng là trơ mắt nhìn xem Thanh Loan Thánh Nữ trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ, sắc mặt tái nhợt ở giữa, tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích. Nhưng vào lúc này, Mị Tường bỗng nhiên cười ha ha, nhún người nhảy lên, hướng về Trảm Đạo Thánh Quang bên trong phóng đi, cao giọng nói ra: "Hắc trưởng lão, ta tới giúp ngươi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, chung quanh sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên cực kỳ kinh dị bắt đầu. Liền liền Thanh Loan Thánh Nữ đều mở mắt, một mặt vẻ phẫn nộ, quá vô sỉ, chỉ là luận này vô sỉ, chính là Hắc Liên Thánh Địa phong cách hành sự. Mọi người ở đây vì Dương Chân cùng Thanh Loan Thánh Nữ cảm thấy lo lắng gào thét. Dương Chân bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một chút bình bình lọ lọ, nhìn xem xông lên Mị Tường, đối với Hắc Liên Thánh Địa chỗ có người nói: "Các ngươi cùng đi đi, đừng lãng phí thời gian." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.